Công tử Đừng Tú, chương 206, A Kha tung hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao, mới ra lò bánh hấp, mượn qua, nhường một chút. Sáng sớm Ninh Sơn Thành, phá lệ náo nhiệt, dân chúng cùng con buôn cũng bắt. Đầu một ngày bận rộn, trên đường phố dòng người không thôi. Lâm Tú cùng Tần Uyển tay nắm tay, riêng phần mình cầm một cái bánh bao. Vừa đi, vừa ăn, Tần Uyển cảm thấy thời tiết quá nóng. Nhất định phải nắm Lâm Tú. Nơi này khoảng cách Vương Đô hơn 1000 dặm, không có người nhận biết bọn. Hắn, đừng nói chỉ là đầu đường dắt tay, dù là bên đường kích hôn cũng không sợ. Bị người quen nhìn thấy, nhưng ở thời đại này, trừ vợ chồng bên ngoài, rất ít có. Khác phái sẽ ở bên ngoài làm như thế. Đi ra ngoài 2 ngày này, Lâm Tú cùng Tần Uyển quan hệ tiến bộ rất nhanh. Tại Vương Đô lúc, bọn hắn nhiều nhất chỉ là ngoài miệng trêu vẩy lên. Hiện tại thì đã vào tay rồi, ban đêm thậm chí còn cùng ngủ một cái giường. Bọn hắn hành động bên trên phi thường thân mật, nhưng lại cũng không có chính thức cùng một chỗ. Cho dù là ở đời sau, loại quan hệ này cũng rất kỳ quái. Nhưng Lâm Tú cùng Tần Uyển đều không cảm thấy cái gì. Cái này có lẽ chính là cặn bã nam cùng cặn bã nữ ăn ý. Chuyến này nói là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật càng giống là hai người du. Người thường nói, hiểu rõ một người phương thức tốt nhất chính là cùng nàng cùng đi lữ hành. Tại lữ đồ bên trong, nàng sở hữu ưu điểm, khuyết điểm đều sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Không biết có phải hay không là bị sắc đẹp mê hoặc con mắt, 2 ngày này lữ đồ, Lâm Tú căn bản không có phát hiện Tần Uyển khuyết điểm. Hắn duy nhất cảm giác chính là rất thơm, rất mềm. Đi ở Ninh Sơn Thành cùng đi ở Vương Đô trên đường phố là hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Vương đều là đại hạ mặt mũi, Lâm Tú cùng Tần Uyển thường ngày hoạt động Đông Thành, khu phố toàn thân từ phiến đá lát thành, rộng lớn sạch sẽ, tuần tra cấm vệ rất nhiều, cơ hồ là 3 bước 1 tốp, 2 bước 1 trạm canh gác. Nhưng Ninh Sơn Thành bên trong, cho dù là đường phố chính, mặt đất vậy mấp mô, bước chân hơi nhanh liền sẽ giơ lên một trận bụi đất. Hai bên đường phố, mỗi đi 3 năm bước liền sẽ nhìn thấy 1-2 tên ăn mày. Lâm Tú cùng Tần Uyển đi qua một nơi góc đường thời điểm, thậm chí còn chứng kiến một cái bán mình táng cha tiểu cô nương. Trước kia Lâm Tú tại trên TV nhìn thấy, kịch bên trong xuất hiện bán mình táng cha tình tiết, còn cảm thấy biên kịch nói nhảm, táng cha tại sao phải bán mình. Đâu, tùy tiện đào hố chôn không phải tốt. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tú biết rồi. Vì cái gì những cái kia tiểu cô nương cần bán mình tài năng chôn cất người thân, liền xem như không dùng quan tài, không dùng xử lý hậu sự, các nàng cũng không có chỗ có thể chôn. Trên thế giới này, dưới chân bọn hắn dẫm lên bất luận cái gì một khối thổ địa, đều có chủ, dù là tùy tiện một khối vùng núi, không phải vương viên ngoại, chính là lý tài chủ, tùy ý xâm chiếm người khác ruộng đồng, muốn bị kéo đi gặp quan. Tần Uyển nhìn xem kia mặc tang phục, chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương, sinh lòng trắc ẩn, lấy ra một thỏi bạc cho nàng, nói. Số tiền này cầm đi, táng người phụ thân đi. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương rất sớm đã có chung nhận thức, ngực lớn bờ mông cố nhiên tốt, nhưng nữ hài tử, trọng yếu nhất vẫn là linh hồn. Chỉ có người đẹp là không được, tâm địa ác độc mỹ nữ, tựa như Tần Vương Phi. Như thế cũng không nhận người chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đối người mỹ tâm thiện nữ hài tử không có chút nào sức chống cự. Thiếu nữ nhìn thấy Tần Uyển bố thí bạc, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, luôn miệng nói cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Tần Uyển sờ sờ đầu của nàng, nói ta không muốn ngươi báo đáp, nhanh đi an bài phụ thân ngươi hậu sự đi. Tiểu cô nương từ dưới đất lên, nhìn xem tay nắm tay hai người, thành kính nói. Tỷ tỷ là người tốt, mong ước tỷ tỷ và công tử sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc, nhiều thọ, sớm sinh quý tử. Tiểu cô nương chúc phúc, đối Lâm Tú tới nói, càng giống là nguyền rủa. Có được trị liệu năng lực, không sống tới mấy trăm hơn ngàn tuổi, với hắn mà nói đều là đoản mệnh. Bất quá nhân gia tiểu cô nương lại không biết những này, sống lâu trăm tuổi đối với nàng mà nói, hẳn là chân thật nhất tâm chúc phúc rồi. Lâm Tú vậy lấy ra một thỏi bạc cho nàng, nói. Tiểu cô nương thật biết nói chuyện, Gây là thưởng ngươi, cái này thỏi bạc đại khái có 10 lượng, Lâm Tú cũng không có cho thêm, cho. Nhiều đối với nàng mà nói là họa không phải phúc, 10 lượng bạc không nhiều. Không ít, đầy đủ nàng cải thiện một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt. Tiểu cô nương không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải hai vị quý nhân, lại là một. Bữa dập đầu, Lâm Tú cùng Tần Uyển dắt tay rời đi, Tần Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, cảm. Khái nói, ta cho là mình đã rất đáng thương, nhưng cùng các nàng so sánh, ta còn tính may mắn, Lâm Tú nói, người đương nhiên may mắn, người may mắn gặp ta, giống ta. Dạng này nguyện ý thu lưu ngươi, chiếu cố ngươi, cho ngươi mùa đông làm ấm. Giường mùa hè hóng mát nam nhân, còn có chỗ nào tìm được? Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, đó là bởi vì ngươi nghĩ đối với ta là một, chút quá đáng hơn sự tình. Lâm Tú đồng dạng liếc nàng một cái, nói, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi hai ngày này buổi sáng vụng trộm sờ ta sự tình, đừng cho là ta không biết. Đời trước Lâm Tú liền hiểu một cái đạo lý, đừng nhìn đám nữ hài tử mặt ngoài thuần khiết giống một đóa tiểu bạch hoa, kỳ thật các nàng sắc lên, có thể so nam nhân còn sắc, tiểu bạch hoa nháy mắt liền có thể biến thành đóa hoa vàng, không nghĩ tới hắn đều biết rõ. Tần Uyển hơi đỏ mặt, sau đó nói, thế nào, tiết, ngừng nhi mò được, ta sờ không được. Lâm Tú nói, người nghĩ sờ lời nói, không dùng lén lút, chỉ cần cùng ta nói một tiếng, tùy tiện sờ đều có thể. Đi phủ nha trên đường, Lâm Tú cùng Tần Uyển vừa đi, một bên liếc mắt đưa tình, đi ngang qua một nơi hẻm nhỏ lúc, bỗng nhiên bị ngõ hẻm trong sông tới mấy thân ảnh ngăn cản đường đi, bốn tên nam tử, đều tay cầm lợi khí, hai trước hai về sau, ngăn chặn Lâm Tú cùng Tần Uyển con đường phía trước cùng đường lui. Trong đó một tên trên mặt có dao nhau mặt sẹo hán tử, đem thanh chùy thủ kia tới tại Lâm Tú bên hông, thấp giọng nói, tiểu tử, tiền tài không để ra ngoài đảo, lý không hiểu sao, đem các ngươi trên người bạc tất cả đều giao ra. Lâm Tú cùng Tần Uyển liếc nhau, biết là bọn hắn vừa rồi cho tiểu cô nương kia bạc lúc bị người theo dõi, những người này cũng là lớn mật, tại phủ thành chủ thành khu phố, cũng dám cầm đao cướp bóc. Quả nhiên là cách vương đô càng xa liền càng loạn, Lâm Tú. Tại vương đô đợi lâu như vậy, vương đô quyền quý đích xác ương ngạnh, nhưng lưu manh bọn côn đồ, rất ít có như thế trắng trợn. Vương đô quan nha, không làm gì được quyền quý, giết lên ác bá có thể không? Chút nào chùn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường dân chúng, đối loại chuyện này tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhìn thoáng qua bọn hắn về sau, liền vội vàng rời đi. Cách đó không xa, ven đường một nơi sạp trà, một tên thiếu niên áo trắng nhìn không được đứng người lên, lại bị bên cạnh thanh y lão giả đè xuống. Lão giả nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ giận, cuối cùng vẫn là không có đứng lên, nhưng vẫn là đang chú ý tình hình bên kia. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy kia bốn tên hung đồ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, bắt đầu trái một lần phải một lần cuồng phiến chính bọn hắn mặt, phiến gương mặt sưng, khóe miệng máu tươi chảy ròng, cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Tê, đây là thế nào? Vị công tử kia cùng cô nương cũng không có đụng bọn hắn làm sao? Bản thân kéo lên bản thân đến rồi, chẳng lẽ là chúng ta, bốn người đều chúng ta. Trên đường phố, bốn tên hung đồ mặt đã sưng lên một vòng, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra vẻ sợ hãi. Thời khắc này bọn hắn căn bản là không có cách khống chế tay của bọn họ, còn tại một lần một cái quạt mặt mình. Lâm Tú vẫn chưa xuất thủ, xuất thủ là Tần Uyển. Trước mắt tình hình vẫn là để Lâm Tú có chút ngoài ý muốn. Những người này là người bình thường, Tần Uyển sử dụng huyễn chi dị thuật, có thể thông qua mê hoặc tâm trí của bọn hắn, từ đó điều khiển thân thể của bọn hắn, nhưng dưới tình huống bình thường, lúc này, bị khống chế người, là ở vào một loại trạng thái thất thần. Tần Uyển giải trừ năng lực về sau, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, bọn họ thần trí rất tỉnh táo, nhưng vẫn là không cách nào khống chế chính mình, nói rõ Tần Uyển đã có thể tại bọn hắn thanh tỉnh tình huống dưới, trực tiếp khống chế hành vi của bọn hắn rồi. Loại này khống chế cùng niệm lực khác biệt, niệm lực cuối cùng là thông qua ngoại lực phương thức khống chế người khác, Tần Uyển khống chế là đầu óc của bọn hắn cùng thần kinh. Trên sách nhưng không có nói huyễn chi dị thuật còn có loại năng lực này. Bất quá, tại Tần Uyển trước đó cũng không có ai đem điều này năng lực đột phá đến địa giai, nàng bản thân chắc tuyệt thiên phú, tăng thêm triều đình bất kể giá cao nguyên tình đắp lên, sinh sinh đưa nàng chồng lên địa giai, từ đó về sau, huyễn chi dị thuật, vậy đem tấn thăng làm địa giai dị thuật, từ Tần Uyển đến viết chương. Mới, bên đường, Tần Uyển nhịn không được nói, cũng dám bên đường cướp bóc, nơi này làm sao so vương đô còn loạn, Lâm Tú giải thích nói, rất bình thường, dưới chân thiên tử, đối quyền quý bên. Ngoài người bình thường, còn có chút ước thúc, rời vương đô, địa phương quan. Phủ không thịt cá dân chúng, liền đã rất hiếm có rồi, những này dội du côn ác. Bá, giặc cướp cường đảo, càng là hoành hành vô kỳ. Tần Uyển nhìn quỳ bốn người, nói, như vậy, giống thiên đạo minh những, người này, vẫn là càng nhiều càng tốt, trên thế giới này, cũng nên có người chủ. Chỉ công đảo, Lâm Tú rất là yên vui, người đẹp thiện tâm, còn giàu có tinh thần trọng nghĩa. Không hổ là hắn lần đầu tiên liền nhìn trúng nữ nhân. Lúc này, Tần Uyển xích lại gần bên tai của hắn, nhỏ giọng nói. Nếu không lần, hành động này, chúng ta cũng không quản, ở đây chơi mấy ngày lại trở về. Lâm Tú vô cùng đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Liên quan tới chuyện này, Lâm Tú cùng Tần Uyển ăn nhịp với nhau, nhưng phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà bọn hắn còn phải đi một chuyến, tối thiểu được nói cho người khác biết. Bọn hắn đến rồi, hưởng thụ triều đình tài nguyên, vì triều đình phân ưu là mỗi một vị dị thuật viện học sinh trách nhiệm, thiên tử viện học sinh càng là như vậy, nhất là Tần Uyển, triều đình ở trên. Người nàng bỏ ra hơn 100 vạn lượng, nàng tổng phải có chỗ phản hồi, nếu để cho nàng bắt chốt loạn đảng phản tặc, nàng vậy ra sức khước từ bên ngoài. Không thể nào nói nổi, liền xem như sau lưng không muốn ra lực, ngoài mặt vẫn là muốn làm bộ. Giáng, Tần Uyển tâm niệm vừa động, bốn người kia liền chậm rãi đứng người lên, một bên quạt cây tát vào mặt mình, một bên hướng phủ nha phương hướng đi đến. Chờ đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, kia sạp trà bên cạnh, thiếu niên áo trắng mới nhỏ giọng hỏi lão giả bên cạnh nói. Ra ra, ngươi chẳng lẽ đã sớm nhìn ra? Lão giả lắc đầu, thấp giọng nói. Không có, ta vừa rồi sở dĩ ngăn lại ngươi, chỉ là không muốn ngươi xuất thủ. Chúng ta lần này đi ra ngoài, muốn hết sức điệu thấp, quá làm người khác chú ý, có thể sẽ hỏng rồi đại sự. Thiếu niên cúi đầu nói, ta biết rồi, mới vừa rồi là ta thái xung động. Sau đó, hắn lại hỏi, ra ra, vừa rồi đó là cái gì dị thuật năng lực, thật thần kỳ. À, vậy mà có thể để những người kia tự đánh mặt của mình. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói, không rõ ràng, có thể là niệm lực, cũng có thể là khôi lỗi thuật. Bất quá cái này không liên quan gì đến chúng ta. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nghĩ. Trong lòng, lúc này, như thế hy hữu năng lực giả xuất hiện ở Ninh Sơn Thành, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là lý do an toàn, mấy ngày nay, bọn hắn phải tăng gấp bội cẩn thận rồi. Không bao lâu, Gia Tôn Nhị người rời đi sạp trà, biến mất ở trong dòng người. Mà lúc này, Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng đã đi tới Ninh Sơn Phủ Nha. Ninh Sơn Phủ Nha cổng, ngay cả tù vệ sai dịch cũng không có, Lâm Tú cùng Tần Uyển đi tới thời điểm, nhìn thấy mấy tên bộ khoái làm thành một vòng ngồi xổm ở trong sân, tựa hồ là tại đổ xúc sắc. Lập tức liền mở, nhanh lên đặt cược, ta ra 10 văn, ép lớn, ta ép nhỏ, những này bộ khoái hết sức chăm chú tại đánh cược bên trong, cũng không có phát hiện có người đi vào phủ nha viện tử. Lâm Tú ho hai tiếng, mới có người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này. Mấy tên người xa lạ, cau mày nói, làm cái gì? Lâm Tú thản nhiên nói, hai người chúng ta đi ngang qua Ninh Sơn Phủ, tao ngộ cái này bốn tên giặc cướp cản đường cướp tiền, đem bọn hắn chế phục sau. Đưa đến nơi này, trước tiên đem bọn hắn giam đứng lên đi. Kia bộ khoái hướng Lâm Tú cùng Tần Uyển sau lưng nhìn thoáng qua, cuối cùng phát hiện ngây ngốc đứng ở nơi đó, đầu đã sưng thành đầu heo bốn người. Hắn phí hết lớn kình, mới nhận ra đến, bốn người này là thành bên trong một. Cái tiểu bang phái bang chúng, ngày bình thường cũng liền dọa dẫm bắt chẹt. Trong thành một chút dân chúng hoặc thương nhân, bởi vì bọn hắn rất hiểu chuyện, mỗi tháng đều sẽ dâng lên đến không ít hiếu kính, đám người đối với. Lần này, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này, bọn hắn hẳn là đem chú ý đánh tới hai cái này người xứ khác trên đầu. Dù sao người xứ khác dễ bắt nạt nhất, cái này bốn cái gia hỏa theo dõi bọn hắn, có thể thấy được trên người hai người. Này mang tiền tài không ít, lẽ ra có thể cạo xuống không ít chất béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng rất thích những này người xứ khác. Cái này bộ khoái liếc Lâm Tú liếc mắt, thản nhiên nói. Đúng sai, tự có phán. Xét, ai cho phép các ngươi tự mình động thủ đánh người? Hắn phất phất tay, đối hai gã khác bộ khoái nói. Trước tiên đem thiệp án nhân, chờ đều giam lại, cho sau chậm rãi tái thẩm. Tần Uyển đã nhìn ra rồi, cái này Ninh Sơn phủ phủ nha, bộ khoái cùng giặc. Cướp cấu kết với nhau làm việc xấu, lạnh lùng nói. Quan phỉ cấu kết, với nhau làm việc xấu, thật sự là nát thấu. Kia bộ khoái chỉ vào hắn, giận dữ nói. Người nói cái gì, nhưng mà, ngón tay của hắn vừa mới vươn ra, đầu ngón tay liền bắt đầu kết. Băng, thoáng qua ở giữa liền đông cứng hắn nửa người. Vừa rồi hắn còn cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn, lập tức cũng cảm giác được lạnh. Lẽo thấu xương, bị đông lại kia nửa người, triệt để mất đi chi giác, trên mặt hắn. Lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, muốn nói chuyện, lại ngay cả miệng đều bị đông. Cứng rồi, một màn này, cũng làm cho mặt khác những cái kia còn tại xem náo nhiệt bọn. Bổ khoái vô pháp bảo trì bình tĩnh, dị thuật sư, nơi này là phủ nha, các ngươi tốt nhất đừng ở đây dương oai. Phủ nha còn có cường giả, các ngươi tốt nhất nhanh lên thúc thủ chịu trói. Bọn hắn mặc dù lớn tiếng mở miệng, nhưng không có một người dám tới gần. Động tĩnh bên ngoài, cuối cùng hấp dẫn đến nha trong phòng người. Một vị người mặc màu đỏ thẫm quan phục nam tử, từ một tòa nha phòng đi tới. Nhìn thấy Lâm Tú cùng Tần Uyển, lại nhìn thấy bị đóng băng ở bộ đầu, lập tức. Hiểu cái gì, một mặt ý cười tiến lên đón, nói. Là Lâm công tử cùng Tần cô, nương đi, hạ quan Ninh Sơn phủ Doãn Tống Lương, cung kính bồi tiếp hai vị đã. Lâu, hai vị ngàn dặm xa xôi, đường xa tới, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, nhiệm vụ lần này, cần phải địa phương quan phủ phối hợp, Ninh Sơn phủ Doãn. Sớm biết rõ bọn hắn đến tin tức, Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn tên kia bộ đầu, cười nói, các ngươi Ninh Sơn phủ bộ đầu, cũng thật, là lợi hại a, không giúp thụ hại người, ngược lại cùng trộm cướp thông đồng. Một mạch, Ninh Sơn phủ Doãn lập tức nói, thật có lỗi, Lâm công tử, đều là bản quan quản. Giáo không nghiêm, để hai vị cười chê rồi, người tới, đem cung thế ấn xuống. Đi, nặng đánh 50 đại bản, từ lúc khoảnh khắc, cách chức điều tra, còn có cái này. Bốn cây hỗn trướng, lập tức đánh vào đại lao, trọng hình hầu hạ, đợi bản quan vì. Hai vị quý khách đón tiếp về sau, lại thân thầm bọn hắn. Kia bộ đầu sắc mặt đại biến, lại bởi vì miệng bị đông lại, không thể phát ra âm. Thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Ninh Sơn phủ Doãn. Nhưng Ninh Sơn phủ Doãn chỉ là hờ hững nhìn cung bộ đầu liếc mắt, liền mặt. Không cảm giác nói, ấn xuống đi, đám ngu xuẩn này, cùng bọn hắn nói bao nhiêu lần, mặc kệ bọn hắn ngày bình. Thường bao nhiêu ngang ngược càn rỡ, trong mắt không người, mấy ngày nay, đều cho hắn thành thật một chút, vương đô bên kia, có mấy vị nhân vật trọng. Yếu muốn tới Ninh Sơn phủ, đắc tội rồi bọn hắn. Hắn Ninh Sơn phủ Doãn vị trí. Cũng đừng nghĩ ngồi an ổn, một phủ phủ Doãn, nghe đích xác tay to mặt lớn, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn. Chẳng qua là các quyền quý một con chó, tại Ninh Sơn phủ còn có thể làm chủ. Nhưng phàm là vương đô người tới, hắn đều đắc tội không nổi. Nhất là trước mắt hai vị này, cái này tuổi trẻ thiên tài, ngày sau chắc chắn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành danh chấn đại hạ cường giả, hắn chỉ có thể hết sức nịnh bợ. Sau đó, hắn thận trọng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Lâm công tử, dạng này sư, chí, ngài còn hài lòng. Lâm Tú không biết vị này Ninh Sơn phủ Doãn quan phẩm như thế nào, nhưng không thể không nói, hắn phen này lôi lệ phong hành động tác, ngược lại là tìm không ra một chút tật xấu. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, Tống đại nhân theo lẽ công bằng xử trí là đủ. Ngoài ra, hắn còn chú ý tới một rất thú vị sự tình, Giang Nam phủ đệ nhất đại tộc họ Trương, Ninh Sơn phủ Doãn họ Tống, đó cũng không phải trùng hợp. Các quyền quý tại kinh đô biểu hiện ra thực lực, chỉ là một góc của băng sơn, trên thực tế đại hạ các phủ, các quyền quý thực tế trưởng khống, so hoàng gia còn nhiều. Tống Lương áy náy đối Lâm Tú cùng Tần Uyển cười cười, nói, hạ quan vốn nên thiết hạ thịnh yến, vì hai vị bày tiệc mời khách, nhưng hạ quan biết rõ, hai vị chuyến này đến Ninh Sơn phủ là có nhiệm vụ trọng yếu, không nên quá mức trương dương, đợi đến hai vị nhiệm vụ kết thúc về sau, hạ quan nhất định kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Lâm Tú cười cười, nói, không sao. Tống Lương đối bọn hắn vươn tay, nói, hai vị mời theo hạ quan đến, mặt khác, mấy vị đại nhân, hai ngày trước liền đã đến, hạ quan mang hai vị đi gặp bọn hắn, lần này tiễu trừ Thiên Đạo Minh, Lâm Tú cùng Tần Uyển cũng không phải là chủ lực, hai người bọn họ nhưng thật ra là mạ vàng tới, cũng có tôi luyện cùng tích lũy kinh nghiệm mục đích, triều đình tại Thiên Tự Viện mọi người trên tu hành, chút xuống quá nhiều tài nguyên, đương nhiên hy vọng bọn hắn trưởng thành về sau có thể đa số quốc gia hiệu lực, trước hết để cho bọn hắn nhiều tôi luyện, ngày sau liền có thể một mình đảm đương một phía rồi. Lâm Tú cùng A Kha lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền nghe nàng nói qua, nàng cùng 10 cái Thiên Đạo Minh huynh đệ, 2 năm trước đó, kém chút bị Triệu Linh Quân một mẻ hốt gọn, Triệu Linh Quân thực lực bây giờ là không nghi ngờ chút nào địa giai thượng cảnh, 2 năm trước đó, nàng cũng là địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Bằng vào năng lực của nàng, nàng nếu thật sự hữu tâm, A Kha cùng kia hơn 10 vị Thiên Đạo Minh người, sợ rằng một cái đều chạy không thoát. Sở dĩ Lâm Tú có thể xác định, nàng đương thời khẳng định đổ nước rồi. Nhận biết lâu như vậy, Lâm Tú đối Triệu Linh Quân, coi như có chút hiểu rõ. Nàng cái này người đi, trừ không phải một tốt thê tử, có thể nói chỗ nào đều tốt. Thiên phú, nhan trị, dáng người, gia thế, đều có 102 quần phương. Tâm địa vậy rất thiện lương. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Tú tuyển, nàng vẫn là tuyển Tần Uyển. Trước kia đều là hắn trêu người khác, cùng với Tần Uyển, hắn nhưng có thể cảm nhận được một loại bị trêu khoái cảm. Khó trách cặn bã nữ nhiều người như vậy yêu, bởi vì các nàng là thật chút a. Tại Ninh Sơn phủ Doãn dẫn dắt đi, Lâm Tú cùng Tần Uyển rất nhanh gặp được lần hành động này mấy tên khác cường giả. Tống Lương đối bọn hắn giới thiệu nói, hai vị này chính là kinh đô tới Lâm công tử cùng Tần cô nương, mấy vị có thể biết nhau một lần. Mấy người đối Lâm Tú cùng Tần Uyển chắp tay, dần dần mở miệng. Kim Thái, một tên dáng người cường tráng hán tử, đối Lâm Tú chắp tay, nói, Lâm công tử, cửu ngưỡng đại danh. Bên cạnh hắn một người trung niên có chút ôm quyền, nói, Lữ Phương, Trang Nghiêm, Hoàng Hiến, Ngụy Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người mặc dù không có tự báo thực lực, nhưng Lâm Tú trước khi đến liền biết, lần này trừ bỏ hắn cùng Tần Uyển, khác mấy người đều là địa giai. Ở trong đó, tên kia gọi là Kim Thái nam tử, cho Lâm Tú áp lực rất lớn, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận địa giai hạ cảnh đỉnh phong, mà gọi là Lữ Phương trung niên nhân thì cho Lâm Tú một loại áp chế khoái cảm, năng lực của hắn hẳn là nước. Biết nhau về sau, Lâm Tú chủ động hỏi, hiện tại bên trong thành là tình huống như thế nào? Mấy người khác cũng không có nói chuyện, tên kia gọi là Trang Nghiêm nam tử cười ha hà nói, các ngươi vừa tới, ta và các ngươi nói một chút nhiệm vụ tình huống đi. Căn cứ có thể tin tức, Thiên Đạo Minh phản tặc tập hội thời gian là ở sau 3 ngày ban đêm, hiện tại trong bọn họ một số người cũng đã vào thành. Chỉ bất quá chúng ta không biết, vì không đánh cỏ động rắn, cũng vô pháp tiến hành lùng bắt. Chúng ta chỉ cần tại 3 ngày sau, tập kích bọn hắn tập hội địa điểm, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lần hành động này ngược lại là rất đơn giản. Thiên Đạo Minh người, tạm thời còn không biết hành động của bọn họ đã bại lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tập hội sẽ như thường tiến hành, mà Lâm tú bọn hắn phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, tại tức thời thời điểm thu lưới. Chàng Nghiêm khai miệng về sau, kia họ Kim nam tử mới nói: trong mấy ngày này, các ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, thiên đạo minh những này phản tặc, làm việc đều 10 phần cẩn thận, một khi bị bọn hắn phát giác được không đúng, chúng ta có thể sẽ thất bại trong gang tấc, đến lúc đó, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói: hiểu rõ. Một phen giao lưu, xác định hành động thời gian, cùng hẳn là chú ý sự tình về sau, đám người liền ai đi đường nấy, chỉ có tên kia gọi là Trang Nghiêm nam tử lưu lại, cười nói với Lâm Tú: Lâm công tử, ta tới trước đó, Tiết lão quốc công đã thông báo, để cho ta chiếu cố điểm ngươi, lần hành động này, mặc dù cũng không có quá lớn nguy hiểm, nhưng không khỏi những cái kia phản tặc chó cùng rứt dậu, dốc toàn lực, các ngươi vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt, tốt nhất. Trốn ở chúng ta đằng sau, không cần áp sát quá gần. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng hơi có chút cảm động. Khó trách vị này xa lạ địa giai cường giả, thái độ đối với hắn tốt như vậy. Nguyên lai là Tiết lão quốc công an bài. Hắn mặc dù ngày bình thường đối Lâm Tú dựng râu trừng mắt, phòng hắn giống như phòng tặc, nhưng thời điểm then chốt, vẫn là rất bảo vệ hắn. Càng giống là một mạnh miệng mềm lòng trưởng bối. Cùng đám người gặp mặt về sau, không bao lâu, Lâm Tú liền cùng Tần Uyên rời đi phủ nha, dắt tay mà quay về. Trước mắt, liền ngay cả Ninh Sơn Phủ cùng những cường giả này, cũng không biết thiên đạo minh mọi người tung tích. Thiên đạo minh cường giả vốn cũng không nhiều, qua nhiều năm như vậy, một mực không có bị triều đình tiêu diệt, đang tránh né đuổi bắt bên trên, tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Trong bọn họ một nhóm người cũng đã vào thành, chỉ là không có người biết thân phận của bọn hắn, có lẽ mới vừa rồi cùng bọn hắn gặp thoáng qua chính là thiên đạo minh cái nào đó phân đà đà chủ. Đi ngang qua mới vừa đầu phố lúc, tiểu cô nương kia đã không ở nơi đó, hẳn là xử lý phụ thân hậu sự đi. Lâm Tú cùng Tần Uyển trở lại khách sạn, lúc này Ninh Sơn thành nơi nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngõ hẻm trong, hai tên nam tử đem một cái làm bộ đáng thương tiểu cô nương ngăn ở cuối hẻm, cười ha hà nói: tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem bạc giao ra, miễn cho một hồi làm bị thương ngươi. Tiểu cô nương tại bọn họ bức bách bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ngừng lui lại, thẳng đến thối lui đến bên tường lúc mới không thể không dừng lại, nhìn xem hướng lồn của nàng gần hai người, trên mặt nàng vẻ tuyệt vọng chậm rãi biến mất, lộ ra một bộ lười biếng biểu lộ, nói: không trang, không có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, nàng liền nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, thân thể hai người run lên, nháy mắt hai mắt trắng dã, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nàng chậm rãi đi qua, tại trên thân hai người tìm tòi một phen, tìm ra mấy khối bạc vụn nhét vào trong ngực, còn có chút ảo não tại trên người bọn họ đạp mấy cước, bĩu môi nói: quỷ hèo, trên thân liền điểm này bạc. Sau đó, nàng liền tựa ở trên tường, lẩm bẩm nói: cũng không biết A Kha tỷ tỷ có tới không, một người thật nhàm chán a. Lúc này, không có một ai đầu tường, bỗng nhiên truyền đến một đạo cô gái thanh âm: lần này tập hội, không phải nhường ngươi tới chơi. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó một mặt mừng rỡ nhìn về phía đầu tường, nói: A Kha tỷ tỷ, ngươi đến rồi a. Ta cho ngươi biết một cái việc hay, ta lần này lại lừa gạt bọn hắn nói cha ta chết rồi, còn gặp một rất hiền lành xinh đẹp tỷ tỷ. Còn có một cái dài đến đẹp mắt tiểu ca ca, bọn hắn cho ta 20 lượng bạc. Có thể mua rất nhiều thật nhiều mất quả, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô, ngươi cũng đừng nói cho cha ta biết a. Cách chương.